Alo, dạ. Thế xin mời cả nhà chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi để bắt đầu pháp đàm ạ. Xin nhắc cả nhà chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Chiều nay có ai có sẵn câu hỏi muốn hỏi luôn không ạ? Mời. Con có một câu hỏi là trong 8 cái tâm thiện, 8 tâm thiện và 12 tâm bất thiện thì nó đều có cái trạng thái là cần được tác động và không cần tác động. Thì cái chữ tác động này cũng hiểu theo nghĩa chân đế là như nào, có nghĩa là nó cần, tại vì sau khi mình hiểu ra mọi thứ nó đều bởi duyên, chứ vậy cái khái niệm tác động hay không cần tác động ở đây thì nó nên được hiểu như nào để nó chuẩn xác nhất, hay là nó phụ thuộc, như hiện nay con đang hiểu thì nó phụ thuộc vào cái cường độ, cái gọi là cái năng lực thực sự của cái mức độ của cái tâm đấy, thì không hiểu có đúng không. In Abhidhamma we have some unwholesome sister and wholesome sister. We have two kinds, it's a prompt and unprompted. But in theory, in fact, it arises by condition. So what that mean, prompt and unprompt, with the this kind of sister? Because with my understand, it's just for the quality and some kind of density of this sister. I want to elaborate to more understand about the distinct bit prompt and unprompt in the, from the point of Buddha view. In brief, we can say that sometimes, for example, the lobha arising with the citta is strong and sometimes it's weak. For example, if someone says, oh, would you like to come swimming? Maybe you will come, you will go, but the lobha isn't really very strong, so if they don't suggest it, you won't plan to go swimming. Nếu mà nói một cách rất là sơ lược thì ta có thể nói là trường hợp trong trường hợp mà tâm ví dụ như là với tham, có chừng lúc thì nó sẽ là mạnh hơn và có lúc là yếu hơn. Ví dụ như là bạn nói với ai đó hãy có đi bơi không, thì người đó sẽ đi bơi, nhưng mà vì cái tham mà muốn đi bơi đó nó chưa đủ mạnh thì nếu như không có người rủ đi bơi thì sẽ không đi. So if it's so strong that you go no matter anyone suggests it or anyone keeps you company, then we say it's unprompted, asankarika, or strong. Trong trường hợp mà tâm cái tham nó mạnh mẽ thì không cần phải có người rủ đi thì cũng sẽ vẫn cứ đi. Thì trong trường hợp ở đấy thì ta sẽ gọi là tâm không cần tác động, trong tiếng Pali là asankarikang. But if it's not so strong, but you go when your friends encourage you to go and encourage you to get up early and go out, then we say it's prompted or sasankarika in Pali. Và trường hợp khi mà cái tâm đó nó không có đủ mạnh thì cần phải có người động viên, rủ khuyến khích vân vân thì mới đủ cái mạnh mẽ để đi, thì trong trường hợp đấy thì ta gọi là tâm cần có tác động, mà tiếng Pali là sa sankharikang. But actually that citta with lobha is conditioned whether it's strong or weak or whether it prompts the leads to the action with encouragement or not with encouragement. However it is, however strong or weak, it's always conditioned. Nhưng mà trong cả hai trường hợp, tức là khi mà tâm cần tác động hay là không cần tác động, thì chúng đều là do duyên sinh, tức là cần phải có duyên cho chúng sinh khởi. Like now coming to listen to the Dharma, for some people it doesn't matter whether their friends or their relatives come, there's so much interest that they will come anyway. So it's, we can say it's asankarika, the interest to come, but for some people they need the encouragement of their family or friends to come, the interest isn't so great, so then it's sasankarika, weaker interest. Ví dụ như là việc tới đây nghe Pháp thì có một số người thì cái mong muốn để nghe Pháp nó rất là mạnh mẽ, nên là chẳng cần phải có người nào đó rủ hay là người thân trong gia đình hay bạn bè rủ thì họ mới đi. Nhưng mà với những một số người khác thì cũng cần phải có tác động một chút, phải người này rủ, người kia rủ thì họ mới đi. Thì trường hợp thứ nhất thì đó là trường hợp không cần tác động, còn trường hợp thứ hai là cần tác động. But in either case, that interest, that chanda, is conditioned when it arises. Nhưng mà trong cả hai trường hợp thì cái dục, cái chanda để đi đó thì đều là do duyên sinh. And just to add that, as I understand it, the prompted kind of mental factor, interest, the prompted interest doesn't actually have to be involve a prompting by another person. It could be prompted by circumstances or situation. Tôi cũng muốn nói thêm rằng là cái việc mà một cái tâm nó sinh khởi nhờ có sự tác động thì không nhất thiết cái sự tác động đó là tới từ một người khác. Sự tác động đó cũng có thể tới từ cái hoàn cảnh, mà đôi khi là cũng từ bản thân mình nữa. Just to emphasize the point that the distinction is between strong and weak rather than actually the prompting by another person. Nói như vậy là để nhấn mạnh đến cái khía cạnh là cái sự khác biệt giữa hai cái loại tâm này nó nằm ở chỗ cái cường độ mạnh hay là yếu của nó, chứ không phải là trong bằng cái việc mà có một ai đấy rủ hay là nhắc nhở, thì lúc đấy mới là cần tác động. Usually if we're talking about it, we will use strong and weak. But it's quite a, like all other topics in the Dharma, it's quite a deep and complicated area. Đấy là chỉ nói một cách rất là sơ lược thôi, tức là chung thường thì ta nói là nó liên quan tới cái việc tâm đó là mạnh hay yếu, nhưng mà cũng giống như rất là nhiều những cái chủ đề khác của giáo pháp thì đấy cũng là một cái mảng cũng khá là phức hợp và sẽ có những cái ngoại lệ khác. And it's not suggested that we need to actually know or consider whether it's prompted or unprompted at any time. Và nói như vậy không có nghĩa là đang bảo chúng ta cần phải biết được là ở một cái thời điểm nào đó tâm này là cần tác động hay là không cần tác động. Just to give an idea of how subtle the points can be, for example, in the text, when talking about jhana citta, which mentioned this morning, we would assume from the discussion that of course it is strong and asankarika, but in the text it says it's not sasankarika and it's not asankarika. So actually we just only really understand a little. They are not sasankarika. The jhana citta is not either sasankarika or asankarika. So it just shows that actually the topic is deeper and deeper, but just to put it simply, we can talk about strong and weak. Để minh họa cho cái việc là những cái chủ đề này nó rất là phức hợp ấy, thì chúng ta biết rằng là trong kinh điển thì khi nói đến các tâm thiền, thì nếu như theo cái logic vừa rồi chúng ta nói thì chúng ta bảo là những cái tâm thiền chắc chắn là những cái tâm có cường độ rất là mạnh thì chúng sẽ phải là không cần tác động. Nhưng mà trong kinh điển thì lại liệt kê những cái tâm thiền này không phải là những tâm cần tác động hay là không cần tác động. Chúng không được xét theo cái cách ấy. But some citta leading to jhana. This is why they say it, you cannot say it is unprompted, because there has to be the development leading to jhana. Mm-hmm. So this is why it's subtle point. Mm. But I think the main point of the whole discussion is just to say there are different kinds of cheetahs and some are stronger or unprompted and some are weaker or prompted, but actually each one is conditioned and anatta. Bởi vì lý do mà những cái tâm đó không được gọi là cần tác động hay là không cần tác động, bởi vì để những cái tâm thiền đó sinh khởi thì trước đó phải có cái quá trình phát triển của tâm thiện hợp trí để mức độ an tịnh nó tăng dần. Chính vì thế nên là nó cũng không được gọi là hoàn toàn là không cần tác động. Và nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây để mình thấy rằng đó là những cái tâm thì có lúc thì nó là cần tác động, có lúc thì nó là không cần tác động. Nhưng mà I forgot the last idea. The main point is that whether it's strong or weak, cheetah or whatever kind it is, it's conditioned and anatta. Nhưng mà cái điểm cuối cùng thì đó là dù là cần tác động hay là không cần tác động thì tâm vẫn là do là pháp, do duyên sinh và là vô ngã. And we can see in daily life that sometimes the attachment's strong, sometimes weak, sometimes the interest in dharma is a little and sometimes it's a lot. So just to show it's different at each moment. Và chúng ta có thể thấy là trong cuộc sống hàng ngày thì những cái sự thích thú hay là không thích thú của mình đối với cả một cái gì đó, những cái hào hứng của mình với một cái hoạt động gì đó, ví dụ như là với việc nghe pháp vân vân, thì có lúc là mạnh, có lúc là yếu. Nó chỉ ra những cái mức độ khác nhau của tâm trong đời sống hàng ngày. And even now it changes from moment to moment. Moments of strong interest, moments of very little interest, moments of strong or weak attachment in between. So it's always changing. Cả ngay như bây giờ thì nó cũng luôn thay đổi. Có những lúc thì cái mối quan tâm của chúng ta tới buổi pháp đàm nó rất là mạnh mẽ, rõ ràng. Nhưng mà có lúc thì nó lại trở nên yếu ớt, tùy khoảnh khắc. Con có một câu hỏi về Ba La Mật thì trước đây thì con nghĩ là một cái thiện pháp mà trở thành Ba La Mật thì chỉ khi nào mà cái mức độ trí tuệ nó kinh nghiệm được thực tại của cái thiện pháp đó. Nhưng mà tối hôm qua thì chị Tâm nói là nó không cần phải có cái mức độ trí tuệ ở cái mức độ mà kinh nghiệm trực tiếp thực tại, mà nó chỉ cần trí tuệ khi đó nó hướng đến việc chấm dứt sinh tử. Chị nói về tối hôm qua đúng không? Nhưng mà theo con nghĩ thì cái mức độ trí tuệ mà ở cái mức độ mà hướng tới việc chấm dứt sinh tử thì nó phải hiểu được cái sự nguy hiểm của vòng sinh tử này, thì đó là một cái mức độ cực kỳ cao. Vậy thì thật ra cái ở cái mức độ nào thì thiện pháp được gọi là Ba La Mật? I have a question about parami. I think that when the Kusala Dhamma become a parami, it must be motivated by a panya to, which can understand the characteristic of reality at that time. But last night, Sister Tam said that it's not necessary for that kind of panya. Just the level of panya can understand, can intend to... Actually, it's motivated by the understanding. Of the danger of samsara. Of the danger. But I think that the panya at the level of understanding the danger of samsara is extremely strong panya, a very high panya. So my question is, what is parami? When kusala dhamma become a parami, at what level of panya? Okay. Okay, like you said at the beginning, if there's no understanding anything about realities at any level, then there cannot be any parami, because it has to develop with understanding. Như là bạn có nói lúc đầu, nếu như không có cái hiểu biết ở một cái mức độ nào đó về các pháp chân đế thì sẽ không thể khiến cho một thiện pháp trở thành ba la mật. Like this morning we talked about different kinds of dana, dana with no understanding, dana with understanding of kusala but not understanding of that kusala as a reality, and then we talked about the dana with the understanding of it as conditioned dhamma. Như sáng nay thì chúng ta cũng có nói về những cái trường hợp khác nhau của bố thí, bố thí với không có hiểu biết ở cái khoảnh khắc của bố thí, hay là bố thí với cái khoảnh khắc đó có hiểu biết rằng bố thí đó chỉ là pháp do duyên sinh. If it's not the understanding of the dana as conditioned dharma, even just intellectually at least, then it cannot be, the dana cannot be parami or even the beginning of parami. Nếu như không có cái hiểu rằng bố thí nó là pháp do duyên sinh, ít ra là cũng phải ở mức độ tư duy, thì sẽ cái thiện pháp đó nó sẽ không trở thành ba la mật. Or such a parami, which is truthfulness, it refers to the understanding the truth of life at this moment. So without any understanding, there cannot be any such a parami. So this is not the understanding of samatha bhavana. It has to be the understanding of dhamma, paramatta dhamma. Hay là nói đến chân thật ba la mật, nếu như không có cái hiểu về bản chất của cuộc sống là gì ở khoảnh khắc này, thì sẽ không thể có cái sự chân thật ba la mật, và cái đó thì nó không có liên quan gì đến cái trí tuệ của samatha. So the more understanding of, not the understanding of samatha bhavana, but it has to be the understanding of reality. So like we said, it's not the understanding of just dana is kusala, but it has to be the understanding that the dana is dhamma, not my dana. Tức là nó là cái loại trí tuệ hiểu về thực tại, chứ không phải là cái loại trí tuệ mà của samatha. Thì nó, trong trí tuệ của samatha thì ở cái khoảnh khắc bố thí thì nó hiểu cái đó là thiện pháp, nhưng mà cái loại trí tuệ đó thì nó sẽ không khiến cho có cái chân thật ba la mật, mà nó phải tới từ cái hiểu về bản chất của thực tại. Or metta, for example, metta parami, it's not the just the development of more metta in life, but there has to be the understanding of the nature of metta, the friendliness, the kindness as a dhamma, not my metta. Chẳng hạn như là tâm từ, thì khi mà cái tâm từ sinh khởi trong cuộc sống mà vẫn cứ bị nhầm tưởng đó là tâm từ của tôi có từ tâm, thì nó sẽ không phải là ba la mật. Để nó là ba la mật thì sẽ phải có cái hiểu biết rằng đó chỉ là pháp chứ không phải là tâm từ của tôi. So the development of understanding of realities leads to the growth of paramis, all kinds of paramis, like satya parami, metta parami, and so on. And in turn, these paramis, the metta, the satya, the dana parami, they support the growth of understanding. So they develop together. Như vậy là cái sự phát triển hiểu biết thì nó sẽ khiến cho những cái thiện pháp nó có thể trở thành ba la mật. Và ngược lại, khi mà có các ba la mật sinh khởi thì chúng lại hỗ trợ cho sự phát triển hiểu biết, thì hai cái đó nó cứ phát triển song song và hỗ trợ cho nhau. And as the understanding and the paramis develop, this leads to what the meaning of, the deeper meaning of bhikkhu, which the Buddha mentioned. The bhikkhu in the deepest meaning is the one who sees the danger of life in samsara. So it is the development of understanding and the development of paramis together that leads to the understanding of danger of life in samsara. But as you say, this is high degree of understanding. Khi mà cái hiểu biết được phát triển thì dần dần nó sẽ dẫn tới cái mức độ hiểu biết cao hơn, và nơi đó là cái ý nghĩa thực sự của cái từ bhikkhu hay là tỳ kheo, tức là người thấy được hiểm họa của vòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà đó là một cái mức độ trí tuệ rất là cao. As you say, it's not the beginning understanding. If there's no understanding of dharmas, let alone the understanding of the arising and falling away of dharmas, then we might talk about seeing the danger of samsara, but it's not really the understanding of the danger of life in samsara. Như là bạn có nói thì đó là một cái mức độ trí tuệ rất là cao. Nếu như không có cái hiểu biết ban đầu về các pháp chân đế, và nếu như chưa thực sự kinh nghiệm về sự sinh và diệt của các thực tại thì chưa thể nói đến cái hiểu về hiểm họa của vòng sinh tử luân hồi một cách thực sự. So it's really a high degree of vipassana jnana which really understands directly the danger of life in samsara. But still, there can be the beginning of considering it with the beginning of understanding. Như vậy đó là một cái mức độ của các tầng tuệ minh sát. Nhưng mà cái sự khởi đầu, vẫn có cái sự khởi đầu của sự suy xét về về nó. Thực ra khi mà trình bày No, because I think that the way it was, you know, translated into English, it was not really what I said yesterday in Vietnamese. So it's not I didn't mean that it's that high level, but I think the point was about, as I understand, it doesn't necessarily be need to be right understanding at the same time of akusala. So, for example, like for the Buddha as a bodhisattva, when if there has been understanding of reality, it can condition different kinds of kusala as parami, even if there isn't that understanding at each moment. So the understanding now of realities can lead to development of metta, parami, dana parami, and so on, even if there isn't understanding of reality at all those moments of metta and dana. Đó thì ý ở đây tức là cái sự phát triển hiểu biết về các thực tại thì nó sẽ dẫn tới sự phát triển của các ba la mật, nhưng không có nghĩa là ở một thời điểm nào đó phải có cái trí ở cái thời điểm đó, trí hiểu thực tại thời điểm đó thì nó mới là ba la mật. Tức là nó sẽ dẫn tới nhờ có cái trí hiểu về các thực tại nên sẽ dẫn tới những cái thiện pháp mà nó trở thành ba la mật. Ví dụ như là bố thí đó thì đương nhiên chắc chắn là phải là tâm thiện, nhưng mà nó sẽ không có thể không sinh kèm bởi cái trí tuệ hiểu thực tại. Hiểu thực tại khi đó, nhưng mà sẽ có trí tuệ suy xét hả? Trí tuệ ở mức độ lý thuyết suy xét. Nó dẫn, hiểu được dẫn dắt, tức là trước đó. Trước đó, cái hiểu trước đó nó dẫn em dắt. Nói là đã tại cái những cái tâm thiện mà nó motivate, nó thúc đẩy cái hành động bố thí khi đó. Thì những cái tâm thiện khi đó nó không được accompany bởi cái... Nó có thể hoặc không. Ok, tức là có thể không à? She's not sure about whether there's right understanding of realities at that very moment. For example, let's talk about, it's good to discuss a different parami, so I'm glad you brought it up. For example, kanti parami, patience. So when there's more understanding that whatever in life is conditioned, then there's more patience, it leads to more patience, more kanti with whatever is conditioned at this moment, no matter it's happiness or sadness or attachment or anger or wisdom, whatever arises, it's by conditions. So the understanding leads to more patience with life, however it is, at any moment. But it doesn't mean at all those moments, for example, when there is the anger or when there is the sadness, it doesn't mean there's right understanding of reality at each moment. But still we can see the effect of the understanding is to lead to more patience or more metta. I think this is what Tom was referring to. Tức là mình sẽ sử dụng, mình sẽ nói về từng cái ba la mật một để mình hiểu rõ hơn. Và ở đây thì cô có lấy ví dụ về ba la mật kham nhẫn. Nhờ có việc được nghe pháp và hiểu rằng là tất cả những gì sinh khởi thì chỉ là các pháp do duyên sinh mà thôi, thì nhờ cái hiểu biết như vậy thì nó sẽ dẫn tới có thêm những cái sự kham nhẫn với cái là dễ chịu, cũng như là kham nhẫn với cả cái khó chịu. Có thể là ở những cái khoảnh khắc có cái sự kham nhẫn đó thì không nhất thiết là có cái hiểu biết về các thực tại ở cái thời điểm đó, nhưng mà cái sự kham nhẫn nó đã được làm duyên bởi, nó đã được dẫn dắt bởi cái hiểu biết nền tảng trước đó về các pháp do duyên sinh. Adhitana parami resolution, because without any understanding we might think that resolution is like we have on New Year's Day or something, to make a resolution to be a good person or to have more generosity to one's family members. But when there's right understanding of realities, then there's more and more confidence that the Adhitana parami has to refer to the determination that actually it is the understanding that's the most important thing in life, not just to try to have more metta for oneself or to try to be the good person, but the understanding for the sake of understanding in life, even at those moments when there's no understanding of realities. Hay là nói về cái quyết định ba la mật. Khi nói đến việc quyết định thì mọi người có thể nghĩ đến những cái tình huống như là vào những cái thời điểm nào đó thì mọi người đưa ra một cái gọi là quyết định hay là cái phát nguyện, như là bây giờ mình sẽ trở nên rất là dễ thương với cả những người trong gia đình, hay là mọi người quyết tâm làm một cái việc gì đó. Nhưng mà khi mà có cái sự tìm hiểu và hiểu rõ về giáo pháp của Đức Phật, hiểu bản chất của các pháp, thì khi đấy ta có thể có một cái loại quyết định khác. Cái quyết định này nó liên quan tới cái ý nghĩa thực sự của cuộc đời, đó là cái hiểu biết. Không có cái gì quý hơn cái trí tuệ và hiểu biết, và đó chính là cái khiến cho cái ba la mật, cái quyết định đó trở thành quyết định ba la mật. So one can see that the right understanding, when it grows, it leads to the influence on all aspects of life. It gets deeper and deeper. But it doesn't mean that there is right understanding at every moment, but still that influence is there. Như vậy bạn sẽ thấy rằng là khi mà cái được cái hiểu biết dẫn dắt ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Nhờ cái hiểu biết đó cho nên là những cái phẩm chất của thiện pháp nó được phát triển một cách trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là ở bất cứ cái khoảnh khắc nào của những cái thiện pháp mà là ba la mật đó thì cũng phải có cái hiểu biết về thực tại. Okay. Em xin có câu hỏi. Thưa John với Sarah, là khi mà chúng con được đọc về 10 ba la mật trong cuốn sách của Việt Nam Dharma Home dịch, thì chúng con bày tỏ một cái sự kính ngưỡng sâu sắc với những cái gì mà Đức Phật và các vị A-la-hán đã vun bồi. Thì có thể chúng con có một cái liên hệ với thực tế là như chúng con ở đây là những người mà nghe pháp, thì chúng con đôi lúc nghe có thể có cái sự hiểu, nhưng mà chắc chắn là chưa từng một lần trong đời có cái kinh nghiệm trực tiếp về đặc tính của pháp hiện tại. Vậy thì con thắc mắc là đối với chúng con những người ngồi đây, thì liệu có khả năng nào để có bắt đầu của sự vun bồi ba la mật hay là điều ấy nó chưa đến tại thời điểm này. Dear John and Sarah, when we read the book about the 10 paramis, we pay so deep respect to what the Buddha and the Arahat already accumulated during the very long, long previous different life. And we wonder to the current situation our people here are going to the Dhamma discussion, listening to your teaching, and sometimes we may have a understanding, but we never in our life have a panya, direct experience, the characteristic of realities. So we wonder, is there a chance that one of the 10 parami start arise with us, or it is impossible with our current understanding, intellectual in the understanding now? Just maybe the question is curious, but maybe it encourage us a little bit, or at least let us know the truth. Thank you. Actually, I think the question is all about me and how can I have more direct understanding? How can I have more paramis? So again, it's like, what motivates this interest or the concern about how little or much understanding, or is the dana now parami trying? It's like trying to catch it. So usually I won't think that way. Vừa rồi trong cái câu hỏi thì tôi thấy nó có rất là nhiều thứ mà là mối bận tâm về bản thân mình, làm như thế nào để cho chúng tôi có thêm chút trí tuệ, làm thế nào để có thêm chút ba la mật, thì hay là tìm cách để biết khoảnh khắc này thì nó có phải là ba la mật không. Thì thông thường thì tôi không có cái cách suy nghĩ như vậy. Because when it is really understanding with detachment, no minding about what degree of understanding or when will there be direct understanding, because we know whatever arises is unexpected and by conditions, not by wanting or trying to get it, which hinders that development. Khi mà có một chút hiểu biết cùng với sự xả ly thì chúng ta sẽ không có bận tâm về việc là hiện giờ cái hiểu biết thì nó đã nhiều hay là nó ít, bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái bản thân cái sự phát triển tuệ giác đó nó là con đường do sự xả ly, với do duyên chứ không phải là do cái mong muốn của mình mà nó có được. And the same way, like if there is catching, oh, that was some metta, was it parami, then I think it hinders the development of letting the understanding and parami develop naturally, not thinking about it as my parami and how can I have more. Nếu như chẳng hạn có những cái lúc nào đấy mình cảm thấy rất là từ ái với mọi người thì xong rồi lại bảo, không biết vừa rồi có phải là tâm từ ba la mật đấy không nhỉ? thì đấy sẽ là một cái bước cản. Và cái cách thức thông thường của sự phát triển hiểu biết nó phải rất là tự nhiên. But I just want to make one comment for Jonathan. Adds more about the influence and how the understanding, even when it's so little as we have, how it affects life. We can see, like with this group of people, you know, even between the sessions, the little groups of discussion and interest, and even though everyone's having fun and enjoyment, it's harmless enjoyment, and there's so much interest. Vâng, tôi muốn chia sẻ một chút cái comment, một cái lời nhận xét mà tôi có nói với cả bác John, là ở đây nhìn thấy mọi người ngoài những cái giờ pháp đàm, mọi người nói chuyện với nhau nhóm này nhóm kia, và mọi người cũng rất là vui vẻ, có lúc thì ăn uống một tí, có lúc thì đùa giỡn một tí, nhưng mà chúng ta có thể cảm thấy là những cái sự vui vẻ, kể cả sự đùa giỡn này thì nó không có hại, nó it's different from when one's with groups of other friends who are just talking about the food or fashion or politics or something because there's so much interest in the Dharma. Nó khác với cả khi mà những cái nhóm người tụ tập và say sưa nói về thức ăn hay là về chính trị hay là về làm ăn vân vân. Bởi vì cái sự khác biệt là cái mối quan tâm tới giáo pháp là cái kết nối mọi người ở đây với nhau. Actually, I said to Jonathan this morning, it reminds me in the Satipatthana Sutta or its commentary where it talks about how people, even when they're doing the washing, are saying, oh, and what kind of object of mindfulness is it now? And discussing Dharma at different opportunities very naturally, not because they think they have to discuss it. Well, being with all of you, it's like that, even at lunchtime when it gets noisy and people are bringing up different Dharma points and discussion very easily, very naturally, whilst having fun. And this is the right way. So one can see the influence and how it affects life, not because anyone is trying to make it affect life, but it works its way. Và tôi cũng có nói với cả bác Jonathan là giống như là khi chúng ta đọc trong Kinh Tứ Niệm Xứ và phần chú giải của Kinh Tứ Niệm Xứ, ở đó có nói về những người dân xứ Kuru, tức là nơi mà Đức Phật đã thuyết bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Những người dân ở đó thì họ có một cái tích lũy quan tâm đến giáo pháp rất là cao, đến mức mà khi mà mọi người gặp gỡ ở nhau ở ngoài chợ hay là ở giếng nước thì mọi người cũng trao đổi với nhau về pháp, chẳng hạn hỏi nhau là thế hiện giờ thì cái đối tượng của chánh niệm tỉnh giác là gì, ví dụ như vậy. Thì cũng giống như là ở đây thì chúng ta cũng thỉnh thoảng trao đổi với nhau những cái chủ đề như vậy, như là trong một bữa cơm thì thấy mọi người cũng thường xuyên trao đổi với nhau về những cái chủ đề giáo pháp, và đó chính là cái một cái minh chứng rất là rõ ràng về cái sự ảnh hưởng của trí tuệ, của hiểu biết. Nó không phải là do chúng ta cố làm như thế, cũng như giống những người dân Kuru, họ không cố tình làm như vậy hay họ nghĩ họ phải làm như vậy. Nhưng mà nó diễn ra một cách tự nhiên, và đó chính là cái ảnh hưởng vô hình của trí tuệ, của hiểu biết. Well, I think Sarah's said what I was going to say, but I'll just add that even in the case of the person you mentioned who has had some contact with the Dhamma, has studied the Dhamma, has considered it, has attended Dhamma discussion, etc., we can see that this can have an impact on the kusala that arises, in the sense, for example, of one's intellectual appreciation of the Dhamma can condition more tolerance, for example, towards other people, or more patience in one's daily life. Not to a great degree, but because there is a different perspective on life from the study of the Dhamma, then it has that effect already. Vừa rồi thì cô Sarah cũng đã nói lên cái điều mà tôi định nói. Tuy nhiên tôi cũng có chia sẻ thêm một chút liên quan đến cái câu hỏi của bạn. Vì trong cái câu hỏi của bạn thì có đề cập đến việc là hiện giờ thì mọi người chưa có cái hiểu biết trực tiếp, nhưng mà thực ra thì kể cả với một chút những cái hiểu ở mức độ tư duy thì nó cũng đã làm duyên cho những cái sự đã có tác động hay là ảnh hưởng nhất định tới những cái thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là có thể khiến cho mọi người trở nên rộng lượng, độ lượng với nhau hơn. Có thể không phải là nhiều lắm, nhưng mà nó cũng có những cái tác động nhất định. I'm thinking in particular that once we understand something about the conditioned nature of dhammas, it can condition more tolerance towards other people because we understand that for them, just like for us, mental factors, largely unwholesome ones, arise by conditions, accumulated tendency, nothing the other person can do about it. Một cái giải thích về tại sao mà việc có hiểu biết một chút về các pháp do duyên sinh thì lại khiến cho chúng ta độ lượng hơn, bởi vì khi mà chúng ta hiểu rằng là tất cả là pháp do duyên sinh, chẳng ai có thể làm được cái điều gì cả, thì chúng ta thấy rằng là khi mà những cái điều khó chịu ở những nơi những người khác sinh khởi thì nó cũng giống như là với chúng ta thôi, là những cái pháp mà nó sinh khởi do có duyên của nó và cũng không ai làm được gì cả. Okay. example, one or two people have mentioned they have a partner, husband, wife, children who have no interest in the Dharma. And before one might have been very concerned about it, but with more understanding, there's more tolerance, more acceptance that everyone has their way, and it depends on the accumulations and the interest whether they will like to listen or would like to do something else. But we cannot make anyone have an interest like ours, for example. So it leads to being a more understanding person. Cũng như là trong số các cô, các bác, các chú, các anh chị em ở đây thì mọi người cũng có chia sẻ về việc là có những người thân của mình trong gia đình, chồng, vợ hay là có anh chị em, con, vân vân, có thể không có cái mối quan tâm đến giáo pháp. Nếu như mà trước đây thì mình cũng có thể sẽ cảm thấy rất là bận tâm về cái điều đấy và mong muốn là họ cũng có cùng cái mối quan tâm đến giáo pháp như mình. Nhưng mà khi mà có cái hiểu hơn rằng là các pháp là do duyên sinh, cái tích lũy của họ là như vậy và không có thể nào cố để làm cho cái tích lũy đấy thay đổi, thì điều ấy sẽ khiến cho chúng ta trở nên là một người dễ cảm thông và dễ chấp nhận người khác hơn. Less expectations of ourselves, less expectations of others. So understanding of conditioned nature of dharmas leads to less expectation. Như vậy sẽ có bớt đi cái sự mong đợi về người khác, cũng như là cái mong đợi về bản thân mình. Càng có cái hiểu hơn thì cái điều ấy nó sẽ càng diễn ra nhiều hơn. Thay mặt mọi người rất là tri ân John với Sarah vì những lời giảng giải rất là chi tiết, giúp cho chúng con có thêm cái hiểu đúng và có thêm niềm tin đối với giáo pháp. So deeply. Con có câu hỏi. Trong quá trình mà nghiên cứu giáo pháp cũng như là trao đổi với một số người cũng như là trên cái diễn đàn DSG ở trên internet thì nó có một cái topic, có một cái đoạn trao đổi khá là nhiều về cái việc là so sánh giữa cái giáo lý của Đức Phật và cái khoa học. Thì đối với sau khi mà hệ thống hống lại thì con thấy là thực ra về bản chất mọi thứ nó đều là các cái khái niệm, và cái phân biệt giữa khái niệm và chân đế thì nó là một cái rào cản, nó rất hay tạo ra cái rào cản cho mọi người trong quá trình học hiểu giáo pháp một cách chính xác. Nhưng mà cái concept và các thế giới của cái khoa học cũng như là gọi là các quy luật của cái concept đấy thì nó vẫn diễn ra và nó vẫn đang được phát triển, và nó làm cho mọi người có cái phân biệt và cái băn khoăn giữa cái nghiên cứu giáo pháp chân đế và cái khoa học thực tại. Thì nhân đây thì con muốn hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất là cái câu hỏi thứ nhất là cũng nhờ ông Sarah, ông John và bà Sarah có thể là phân biệt, giúp cho mọi người có cái nhận thức một cách nó phân biệt giữa cái khái niệm khoa học của các khái niệm khoa học vật lý, khoa học sinh học các thứ để tạo ra một cái như một cái ô tô chạy, với những cái khái niệm hiểu về cái chân đế thì nó có cái gì mâu thuẫn hay nó gì tương ngỗ nhau không, để cho mọi người dễ dàng hơn trong việc tiếp cận giáo pháp mà giảm bớt sự nghi ngờ. Câu hỏi thứ hai là là trong kinh Đức Phật cũng nói đến năm cái quy luật của vũ trụ, gồm có quy luật của nghiệp, quy luật của pháp, quy luật của tâm và hai quy luật nữa liên quan đến vật lý và sinh học. Thì cũng hỏi là xem cái quy luật liên quan đến vật lý và sinh học mà Đức Phật nói đến có được hiểu theo cách để các cái khám phá khoa học mà hiện nay con người vẫn đang nghiên cứu về vật lý cũng như là sinh học đang phát triển hay không. Thì đấy là những cái point mà rất muốn được trao đổi để cho mọi người phá bớt các cái rào cản trong quá trình tiếp cận các cái hiểu biết về pháp chân đế. In discussion and in the DSG forum, I found that some discussion between John and another guy, I don't remember the name, he discussed between the distinction between the science and Buddha, something Buddha talk. I think it's only the, with the science, it's only some kind of concept and also has some law of the concept, something. But it's very, very difficult to have to they make a barrier to the Sanghai one to know the truth, the meaning of Paramattha Dhamma, because the attachment with the concept and the some law of the concept. And so on this discussion today, I have the two questions. The first question is I want to meet John and Sarah had to clarify again about between distinction between the science in the normal sense and in the Paramattha Dhamma, and make more clear to its conflict or support each other or not, to make everyone too easy to understand the Buddha talk and easy adaptation with the conventional line. Is the first question. And the second question, in the sutta or in the, some commentary, I don't remember, Buddha talk about the five law in the universal. The first law is about the Dhamma, the second is about the Karma, the third one is maybe Citta law, and the last two one is about the physical and also the biological. And I want have a question. The law about the physical and the biological, Buddha mentioned it. What it mean? Is similar or not with the, some discovery of the person today, of the people today have the, developed in science with the, physical and biological also. I want, because Buddha talk about the law, and also people today with the, some concept find the, some logical, some law also to make a car run, to make a good health for the body, for example. It's a little bit, for the doctor, for example, they have to know, they know how to make the medicine to make the better health, for example. And so that means we, if not clear, it may be the very confused between the karma, between the past action or some Paramattha Dhamma and the conventional idea. And that's the two questions I want to deeper discussion today for make clarify for me, for everyone. Thank you. The first one about the difference between science and the Dhamma, this comes up quite a lot on our discussion list. Especially in relation to experience through the sense doors. Cái câu hỏi đầu tiên của bạn liên quan đến cái mối liên hệ giữa khoa học và giáo pháp, thì đây cũng là một cái câu hỏi mà thường xuyên xuất hiện ở trên nhóm đàm đạo ở trên DSG. Đặc biệt là liên quan đến năm giác quan. And these people cite recent developments in scientific understanding of how the sense door process works, and they say this is knowledge that was not known at the time of the Buddha. Những cái người mà thiên về khoa học thì họ dẫn chứng về những cái phát hiện của khoa học liên quan đến cái cách mà năm giác quan hoạt động như thế nào, và họ nói rằng là những cái kiến thức đó ở thời Đức Phật thì chưa được biết. But the fact is that the Buddha was talking about one thing and science is talking about another, even though they both refer to the five sense doors. Nhưng mà cái mấu chốt thì nó lại nằm ở chỗ là mặc dù là Đức Phật cũng nói về năm giác quan, cũng như là khoa học cũng nói về năm giác quan, nhưng mà Đức Phật nói về năm giác quan với một cái bình diện khác và khoa học với một bình diện khác. Because in science, for example, the experiencing through the eye door is a physical process, initially at least. Theo khoa học chẳng hạn, thì họ coi những gì mà diễn ra qua ví dụ như là qua mắt, thì nó là một cái tiến trình vật chất hoàn toàn. Whereas the Buddha spoke about the consciousness that arises at each of the six sense doors and experiences the particular object that impinges on that, on the five sense doors. Leave it to the five sense doors. Nhưng mà Đức Phật thì lại nói về cái việc là tâm nhãn thức chẳng hạn sinh khởi qua nhãn căn và kinh nghiệm cái đối tượng thị giác là cái in dấu lên nhãn căn. And the fact is that the Buddha was talking about one thing and science is talking about another. Và sự thật đấy đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Đức Phật thì nói về một lĩnh vực khác, còn khoa học thì nói về một cái khía cạnh hoàn toàn khác. The Buddha was not in fact giving a description of the mechanics of sense door perception. He was talking about what appears and can be directly known at the present moment. Bởi vì cái mà Đức Phật đưa ra thì nó không phải là một cái mô tả về những cái nhận thức qua các giác quan theo cái nghĩa thông thường của chúng ta đã vẫn được biết, mà Đức Phật nói về bản chất của những gì xuất hiện và có thể được biết. Whereas science is concerned with the mechanics of the sense door perception as it can be observed by a third party, not as it is directly experienced by the individual. Và khoa học thì nó bận tâm tới cái việc mô tả về cái cơ chế hoạt động của các giác quan qua những cái quan sát của một cái người thứ ba, chứ không phải là những gì mà được kinh nghiệm trực tiếp bởi một cái tâm hay là một cái tâm thức cụ thể. To speak in general terms, science is concerned with what can be observed and measured by instruments of one kind or another. Whereas the Buddha is talking about what appears and can be directly known, whether or not it can be observed or measured by someone else. Vâng, nó một cách khác nữa đó là khoa học thì bận tâm với cái việc là quan sát và đo lường một cách khách quan, nhưng mà Đức Phật thì nói về cái kinh nghiệm, cái có thể được kinh nghiệm một cách trực tiếp, bất kể là nó có được đo lường bởi một cái người thứ ba hay không. So science's knowledge of consciousness comes about by observing and measuring the manifestations of consciousness, that is the electrical impulses that are associated with consciousness and can be observed. Và khoa học thì dùng cái phương pháp là quan sát và đo lường những cái biểu hiện của thức qua những cái mà họ có thể đo lường được, ví dụ như là những cái xung điện. Đấy, và họ đưa ra những cái kết luận dựa trên những cái điều quan sát và đo lường như vậy. And those observable manifestations are not the same as consciousness itself, which is arising at the present moment. Và những cái mà là biểu hiện mà đo lường được, ví dụ như là xung điện về những cái hoạt động của tâm, thì nó không phải là bản chất của tâm như là Đức Phật. Science, for example, could not tell whether the consciousness that's being observed is kusala or akusala. Và khoa học chẳng hạn không thể nói rằng là những gì mà cái tâm thức mà họ quan sát đó nó là thiện hay là bất thiện. So that is that part. The second one I think is about fixed laws, niyama. Yeah. As you say, the first one, it's science relates to the conceptual world. So science or psychology or other teachings are talking about concepts, whereas the Buddha is talking about paramattha dharmas. Liên quan đến cái câu ý phần thứ nhất của bạn thì như vừa rồi đã nói là khoa học thì nói chung là tất cả những gì mà khoa học họ bàn tới thì đều dựa trên cái thế giới khái niệm, còn những gì mà Đức Phật thuyết giảng thì dựa trên pháp chân đế. So we have to remember that whatever the Buddha is talking about, whatever conventional terms are used, actually he's talking about cittas, cetasikas and rupas. Một điều mà chúng ta cần nhớ đó là Đức Phật sử dụng những cái thuật ngữ hay là ngôn từ nào khi ngài thuyết giảng thì những điều mà ngài thực sự muốn chỉ tới đều là về các pháp chân thế. So when he's talking about the niyama or the laws of nature, even if it refers to biological law, for example, the germination of seeds in the field and the nurturing of those seeds, we know that seeds are just concepts, but actually it has to be pointing to the rupas. Without rupas, there would be no name seeds. So without rupas, which are conditioned by temperature, there could be no germination of seeds. Khi mà Đức Phật giảng về niyama, tức là những cái trật tự của pháp hay là những cái quy luật, thì mặc dù là ngài có thể dùng những cái từ như là cái quy luật sinh học, nhưng mà thực chất thì vẫn là nói về pháp chân đế. Chẳng hạn như là khi mà ngài đề cập đến cái hạt, một cái hạt nó nảy mầm, thì về mặt gọi là khái niệm, về mặt quy ước thì chúng ta hiểu rằng nói đến cái hạt, nhưng mà về mặt bản chất thì là nói đến sắc. Và hạt sắc thì nó phải được duyên bởi những cái sắc vô tri, thì nó được duyên bởi nhiệt độ. Thì nếu như không có nhiệt độ thì sẽ không thể có cái sự nảy mầm của hạt. Thì mặc dù là ngôn từ thì là chỉ định, nhưng mà cái nghĩa thực sự vẫn là chỉ đến pháp chân đế. Just like with or without an understanding of Dharma, we refer to this as a table, but with understanding we know that in reality table is just a concept, and in fact there are countless groups of rupas which are conditioned by temperature, and because of that there comes to be the appearance and the idea of table. Với hiểu biết thì cái cách mà chúng ta tiếp cận những cái ngôn từ nó sẽ rất là khác. Ví dụ như là bình thường thì mình sẽ gọi cái này là cái bàn. Nhưng mà với những người đã biết sâu hơn về giáo pháp thì chúng ta biết rằng khi nói đến cái bàn là lúc đó đang nói về những cái tập hợp của các nhóm sắc, những cái nhóm của các tập hợp tổ hợp sắc, và những cái tổ hợp sắc đó cùng nhau tạo nên một cái ý niệm mà chúng ta gọi là cái bàn. So whatever law we call it, actually it's just the law about different cittas, cetasikas and rupas. Cho nên là dù là có đến như bữa nãy bạn nói đến các năm giác quan, năm cái luật, quy luật đó, thì thực chất là vẫn chỉ nói về những cái sự vận hành của danh, tức là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. So the law about cheetahs is referring to how one cheetah follows another in particular order or manner by different conditions, and when it refers to the biological law, for example, then it's talking about the nature of rupas. Như vậy thì khi mà Đức Phật nói về tâm, thì lúc đó là đang nói về những cái quy luật của tâm. Ví dụ như là tâm nó luôn luôn sinh khởi theo những cái trật tự nhất định, những cái lộ trình tâm tiếp nối nhau luôn luôn theo những cái quy luật như vậy. Còn khi mà nói về luật sinh học, thì thực chất là nói về cái mối liên hệ giữa sắc, của các sắc khác nhau. And just very briefly on the last point about the doctor and the illness. So we know that the rupas of the body, so the rupas outside the body, the rupas that make up the so-called table, are just conditioned by temperature. The seed in the field, the seed, those rupas are just conditioned by temperature. But inside the body, the rupas are conditioned by karma, citta, nutriment or temperature. Liên quan đến cái ý phần cuối của bạn về việc là bệnh tật với cả bác sĩ, thì chúng ta biết rằng là khi nói đến những cái vật chất ở ngoài thân, những cái vật chất vô chi, thì những cái sắc đó nó được duyên bởi nhiệt độ. Còn khi mà nói đến những cái sắc mà sinh khởi ở nơi thân, cái mà chúng ta gọi là thân này, thì những sắc đó nó được duyên bởi bốn yếu tố là nhiệt độ, tâm, nghiệp và dưỡng chất. So if someone is sick, for example, then the adjustment of temperature or the nutriment can have an effect sometimes. Or the if the citta is calmer, more kusala cittas, we know it also has an effect on the body. Vậy thì khi mà ai đó bị ốm chẳng hạn, thì nó có thể thấy rằng có những cái yếu tố tác động khác nhau, ví dụ như là thức ăn hay là nhiệt độ phù hợp, thì nó có thể có những cái tác động nhất định. Hay là chẳng hạn như là khi mà tâm nó đã có nhiều thiện tâm sinh khởi hơn, thì nó cũng có những cái tác động. But when it's the rupas that are conditioned by karma, then however much the doctor tries, he may not be able to assist at all. Nhưng mà khi mà những cái trường hợp là nó được duyên bởi nghiệp thì dù là đức những cái người bác sĩ họ cố gắng như thế nào đi nữa thì nó cũng không thể thay đổi được. When it's time to be sick or time to die by karma, it will happen anyway. Nếu như đến cái thời điểm mà người đấy bị ốm do nghiệp thì dù là thế nào đi nữa cũng khó mà tránh khỏi cái kết quả. But talking about rupa condition by karma, ordinarily we know that they are like pasada rupa. So in that case, what does that mean that if this illness is caused by karma, in terms of, for example, yes, just specific rupas that are conditioned, like for example, the if there's a problem with seeing, if it's, it may be the doctor can help, if it's just a matter of affecting the nutriment or the temperature, but if it's the eye sense that's conditioned by karma, then if that eye sense deteriorates and doesn't arise because of karma, then the doctor cannot help that. Or the same with the body sense, for example. So that means that even when conditioned by karma, sometimes it can be different qualities. Because we talk about deteriorating of eye sense, yeah. So the eye sense may be very weak because of karma, and then it may not arise at all. Okay. So the seeing may, one may become blind, for example. But what about the... Để nói tiếng Việt trước, xong rồi để chị nói tiếng Việt trước cho mọi người nghe cái đoạn vừa rồi. Chị nói chị dịch đã, để chị dịch đã. Vừa rồi thì có nói để hỏi để cô Sara giải thích kỹ hơn, bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà nói đến những cái sắc mà do nghiệp sinh thì trước hết là chúng ta biết là có những cái sắc như là những cái sắc thần kinh. Thì trường hợp đấy sẽ hiểu như thế nào về cái việc là một cái bệnh nó do nghiệp. Thì cô lấy ví dụ như là khi mà một cái người có vấn đề về mắt, nếu như là những cái vấn đề đấy nó chỉ liên quan đến những cái yếu tố như là nhiệt độ và dưỡng chất, thì nhờ cái sự những cái thuốc mà bác sĩ cho vào thì cái điều kiện cái mắt đấy nó sẽ được cải thiện. Nhưng mà nếu như mà do vấn đề của nghiệp thì cái nghiệp nó sẽ khiến cho cái mắt đấy cái gọi là cái nhãn căn nó chất lượng kém hơn, và đến một lúc nào đấy nó không sinh khởi nữa chẳng hạn, thì cái đó sẽ là do yếu tố của nghiệp tác động. Trường hợp mà ví dụ như mà một người bị mù, theo em hiểu thì là họ có vấn đề về nhãn căn ấy, thì có những trường hợp mà người ta được thay thế bởi một cái đôi mắt khác ấy, và người ta có thể nhìn thấy trở lại ấy, thì cái việc đó thì có phải là được tác động bởi karma không ạ, có bởi nghiệp không ạ? So what about for the blind person? Previously they were blind, but then they were operated and replaced by a new someone else's eyes, and they can see again. So is it affected by the karma or what else? Yeah, result of karma again. Okay. Karma. Eye sense arises and falls away all the time. It's a bit like the questions about the sex rupa, and so it changes all the time. So, so new moment of eye sense at each moment. So, by other karma. Câu trả lời là nó là do nghiệp, vẫn là do nghiệp. Ví dụ như khi mọi người cũng nói về việc là, chẳng hạn trong kinh điển thì có nói về một cái người mà trong cái cuộc đời đó thì chuyển thành từ nam thành nữ, ví dụ như vậy, thì bản thân cái nghiệp mà tạo duyên cho cái sắc gọi là sắc tính nam hay là sắc tính nữ thì nó cũng thay đổi. chẳng hạn lúc này thì được duyên bởi cái nghiệp này, xong rồi lúc khác thì lại bởi duyên được bởi nghiệp khác. Thế còn khi mà với trường hợp của một ai đấy mà mắt lại có được cái nhãn căn trở lại thì cái đấy cũng là do nghiệp. Can also be supported by other conditions too. Và cái nghiệp đó thì nó cũng lại được giúp bởi những cái nghiệp khác nữa. Bởi duyên khác nữa. But for someone else, for one person, the eye replacement may work perfectly, but for another person, it may not have the effect or maybe other problems. So depending on karma and other factors. So we can see the complexity of conditions at each moment. Ví dụ như là cũng cái có phẫu thuật đó nhưng mà người này thì thành công và người khác thì lại không thành công. Cái vấn đề này cho em trao đổi một chút ạ. Tại vì khi nói về các cái khi mình nói về cái sắc nhãn căn ấy chị, thì theo em hiểu thì theo cái nghĩa của Pháp Trần Đề nó không phải là cái đôi mắt thông thường theo cái nghĩa chế định, tức nó chỉ là cái sắc thần kinh thôi. Cho nên cái việc chị Hằng nói là có những trường hợp mà phẫu thuật để như thế thì em nghĩ là cái đấy nó không chính xác theo nghĩa pháp, tức là cái khi mà phẫu thuật trong những trường hợp mà thay thế mắt chẳng hạn, ví dụ như là đục thủy tinh thể chẳng hạn, thì cái đấy nó chỉ là phần thay đổi cái phần sắc do nhiệt sinh thôi ạ. Chứ còn cái phần sắc thần kinh thì em nghĩ là chỉ có nghiệp như bà giải thích thì nó mới thể thay đổi được. Chứ cái việc phẫu thuật thì nó không can thiệp được cái thay đổi của nghiệp. Mà cái việc phẫu thuật thì nó chỉ là thay cái phần sắc ở do nhiệt sinh thôi. Thì nó sẽ chính xác hơn theo cái hiểu đấy. According to my understanding, when we talk about idol, it means we talk about some eye neurons. It's not eye in concept. So when Miss Hằng talk about some operation to replace eye for blind people, it means the doctor can replace the eye in condition by temperature, not only by karma. Because the eye by karma only trains by karma, not by operation, according to my understanding. Yes. So we can see the many factors involved, but in order for there to be seeing, there has to be eye sense, and the visible object has to impinge on eye sense. So if there is no eye sense arising, there cannot be seeing. So in this case, there must be eye sense conditioned by karma. But like you say, the conventional ideas of eye and the other rupas, especially any rupas outside the body, are conditioned by temperature. Chúng ta biết rằng là để có cái thấy thì bắt buộc là phải có nhãn căn, tượng thị giác in dấu lên nhãn căn. Như vậy thì chắc chắn là bất cứ khi nào mà có cái việc là nhìn thấy thì là lúc đấy là phải có những cái điều kiện như vậy. Tuy nhiên thì đúng như là bạn nói là khi mà nói đến việc phẫu thuật mắt thì đấy là nói đến cái góc độ chế định khái niệm. Thế còn thực sự là cái sắc nhãn căn cũng là do nghiệp sinh. And regardless of other factors, the operation could not be successful unless the karma was there to condition the new arising of eye sense. And thereby, and also eye consciousness after the operation. Mặc dù là có nhiều cái duyên khác nhau nó tham gia vào trong cái quá trình đó, nhưng mà cũng phải hiểu rằng là trong bất kỳ trường hợp nào thì để cho có những trường hợp mà phẫu thuật được gọi là thành công thì là vẫn chắc chắn là phải có nghiệp làm duyên cho sắc nhãn căn sinh khởi. I think you make a good point, because actually, someone might say they were almost blind beforehand. Actually, there is eye sense, there is seeing, but it's not clear. And after the surgery, the eye sense conditioned by karma may be very similar, but because of a new lens and other factors, even though their eye sense is still weak, there can be seeing. So it may not be because the eye sense conditioned by karma is any better. It may be because other factors like the lens, which are other rupas conditioned by temperature, have been conditioned to rise. So I agree with that point. Vừa rồi cái điểm ý mà bạn Đại đưa ra thì tôi thấy nó rất là đúng, bởi vì là khi mà cái như vừa rồi nói cái tục thủy tinh thể, nó như kiểu là một cái lăng kính thôi, thì nó có thể là sắc do nhiệt độ sinh, chứ không phải là loại to nghiệp sinh. Like cataract surgery, the vision is so much clearer and better afterwards, but maybe no change in the eye sense. Và như vậy thì tức là trước đó thì không nói như vậy thì không phải là vì có sự thay đổi nào đấy ở trong cái sắc do nghiệp sinh, mà chỉ có thể là bởi cái những yếu tố do nhiệt sinh kia. Có người thì có thể là trước đó nhìn rất là mờ rồi, gần như là mù rồi. Very good point. Long à? Có ai muốn hỏi không ạ? Dạ thưa, con xin được hỏi về tâm sở tưởng. I want to have a question about the sanya, but I will explain in Vietnamese first. Như con biết thì là tâm sở tưởng là một trong bảy biến hành tâm sở, tức là một người bạn rất là gần gũi, vì trong các cái khoảnh khắc có thể là có tâm tham hoặc không có tâm tham, có sân hoặc không, có chánh niệm hoặc không, có trí tuệ hoặc không, nhưng mà tâm sở tưởng thì luôn luôn có. Mà cái hiểu về tâm sở tưởng thì con cũng chưa thực sự rõ ràng. Con mong John với Sarah có thể có cái giảng giải rõ ràng đối với lại chức năng của tâm sở tưởng trong những cái trường hợp sau đây. Thì trường hợp thứ nhất là trong các tiến trình ngũ môn, thì ở đó thì tâm sở tưởng thực hiện chức năng gì, phận sự gì. Đối với lại các lộ ý mà khi mà đối tượng kinh nghiệm là các khái niệm, ở đó không có trí tuệ sinh khởi, thì chức năng của tâm sở tưởng là gì? Và trong những lộ ý mà ở đấy có cái hiểu về đặc tính của thực tại, thì tâm sở tưởng khi ấy làm nhiệm vụ gì? Thì có ba cái trường hợp khác nhau như vậy, thì con mong các ngài giảng rõ hơn để thấy được cái chức năng của tâm sở tưởng, một cái người bạn rất là thân thiết không thể nào bỏ được của chúng ta. I have a question about sanya cetacika. As we know that sanya is one of seven sanya, one of seven universal cetacika, and it is a really, really close friend at each moment. Even there's attachment or not, aversion or not, sati or panya or not, but still have a sanya. But seems that we have not much understanding about sanya. So could you please elaborate, have a teaching in more detail, the function, what actually sanya does in the following three cases. The first case is in the five sense door process. The second case in the my door process, after the five sense door process, without understanding. And the third case is in the my door process with sati and panya. Thank you so much. The primary function of sanya is to mark the object that is being experienced. Cái chức năng căn bản của tưởng đấy là đánh dấu đối tượng kinh nghiệm. It is marked so that it can be recalled later. Đánh dấu để sau đó có thể nhận ra. So the reason that objects can be recognized is because they have been marked previously, and the previous marking can be recalled. Lý do là tại sao một cái đối tượng nào đó được nhận ra đó là bởi vì trước đó những cái đặc tính tương tự đã được đánh dấu và do đó sau đó nó lại được nhận ra những cái vì nhờ có cái sự đánh dấu đó nên là sau đó nó lại nhận ra lại được. So that is the function and that is how what happens regardless of the kind of citta we are talking about. Chức năng đó của tưởng căn bản là như vậy và dù bất cứ ở loại tâm nào thì nó vẫn đảm nhận hết cái chức năng như thế. So if perhaps you could elaborate on why you are interested, why you've given the three different kinds of citta. Bởi vì về bản chất thì tưởng lúc nào cái chức năng của nó cũng như vậy. Cho nên là khi mà bạn đưa ra câu hỏi về ba cái trường hợp đó thì câu trả lời nó sẽ là một thôi. Thế cho nên là tôi muốn hỏi là vì sao mà bạn lại quan tâm đến ba cái trường hợp đó? Alo, dạ thưa con cũng được hiểu chức năng cơ bản của tưởng là như vậy. Ba trường hợp mà con đưa ra là có ba cái đối tượng nhận biết khác nhau. Trong trường hợp thứ nhất thì ở thời điểm của lộ ngũ thì lúc đó cái đối tượng nhận biết là các thực tại, là các sắc, ví dụ như là cái được nghe, cái được thấy. Ở cái ví dụ thứ hai là trong trường hợp mà lộ ngũ đã qua rồi, ở lộ ý và ở đó không có trí tuệ sinh khởi, không nhận biết được đặc tính của các thực tại và lúc ấy thì các khái niệm hiện lên thì lúc ấy tưởng đánh dấu và ghi nhớ về các khái niệm. Thì ở cái ví dụ thứ hai này thì trong các cái lời dạy cũng đã được nói đến khá nhiều nên chúng con cũng có thể là hiểu tương đối rõ ràng về cái trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là trường hợp mà có chánh niệm và trí tuệ sinh khởi thì lúc ấy cái đối tượng kinh nghiệm nhận biết là các pháp chân đế. Vậy thì với cái đối tượng là pháp chân đế thì tưởng đánh dấu và ghi nhớ như thế nào? Chúng con biết khi mà tưởng đánh dấu ghi nhớ về các khái niệm, nhưng mà khi đối tượng nhận biết là pháp chân đế thì tưởng làm cái phận sự của nó ra sao? Cái phần này khó thì tao dịch cho em với. Yes, why I give a three case because the difference of the object that experience in the first case of the five sense door process, the object is the rupa, visible object or the sound. Yeah. The second case, maybe the normal case that we listen many times from you. That in the mind door process, without understanding, the concept arrive and then sanya mark and memorize the concept without sanya, without panya. And the third case is when there is sati and panya, the experienced object is a reality, dhamma. So, what sanya does with the reality? It can mark and memorize the concept we understand, but how to deal with the reality? That's why my question, because of the difference of the object. One way to put it is that when it arises with, for example, seeing or the following vipaka cittas, it marks and remembers that object, but it's just the result, it doesn't accumulate. Để giải thích về cái điều này thì ở cái khoảnh khắc chẳng hạn như của cái thấy thì khi đó tưởng cũng đánh dấu đặc tính của đối tượng thị giác nhưng mà cái khoảnh khắc đó thì chỉ là quả. Because the visible object has been marked and remembered, it can, that sanya can condition thinking about it afterwards with attachment or aversion, for example. Và bởi vì nó đánh dấu cái đặc tính của đối tượng được kinh nghiệm khi đó nên là sau đó nó thể làm duyên cho việc suy nghĩ về cái đối tượng đấy với sự dính mắc hay là với sân. Like when we're dreaming at night, it's just a lot of thinking about different sense objects at which sanya has marked and remembered from before if there'd never been the experience of sense objects. If there'd never been any seeing or hearing, there couldn't be the dreaming, the thinking, the imagining about those visible objects and sounds. Chẳng như là một trường hợp của trong ý môn thì chúng ta biết là khi mà ngủ mơ thì có những cái suy nghĩ về những gì đã được kinh nghiệm. Nếu như mà không có tưởng đánh dấu những cái đối tượng như là âm thanh hay là đối tượng thị giác hay là mùi vị trước đó thì sẽ không thể có những cái giấc mơ mà chúng ta thực rất chất bản chất là suy nghĩ về tất cả những cái đối tượng ấy. And when it arises in the mind or process with akusala cittas, it's marking and remembering the object of that attachment or aversion, for example. And it accumulates by pakutu upanisya pachya, by decisive support condition. Và nếu như nó sinh khởi trong những cái lộ trình ý môn với tâm bất thiện, thì nó sẽ đánh dấu cái đối tượng đó với cái tính chất của bất thiện và như vậy thì bản thân nó lại tích lũy và cái sự tích lũy đấy nó diễn ra theo cái phương thức thường cận ý duyên. As we read in the sutras, what is commonly marked and remembered, which leads to the common thinking about those objects, becomes more and more habitual. And this is how lobha, thinking with lobha, accumulates, because sanya remembers those objects of attachment. Như là trong kinh điển thì vẫn giải thích là việc mà thường xuyên đánh dấu, nhớ lại, lặp đi lặp lại về một cái đối tượng nào đó, chẳng hạn như là với tham thì cái sự dính mắc với cả cái đối tượng đó ngày càng tăng trưởng bởi cái sự lặp đi lặp lại đó. The memory of a taste that we particularly like at lunchtime conditions the thinking again and again about that taste with attachment, so that attachment to that object grows and there's more and more thinking and liking of that particular taste. Khi tưởng đánh dấu, ví dụ như là khi ăn trưa chúng ta có một món món mà mình rất là thích, thì khi đấy tưởng nó đánh dấu cái vị đó với sự dính mắc và nó sẽ làm duyên cho cái suy nghĩ tiếp tục về món đó và như vậy thì cái sự dính mắc với cả cái đối tượng đó ngày càng tăng. And that brings us to the last case, why we listen now, why we consider more about the Dharma, because in just the same way the sanya remembers what has been heard and what has been reflected on, and it conditions more and more thinking about this, these new objects. Instead of just thinking about the delicious taste, there's also thinking about dhammas, about realities, and that understanding and wise reflection conditioned by that sanya accumulates also. Và cái điều đó thì đưa chúng ta đến cái trường hợp thứ ba. Và chúng ta có thể thấy là vì sao mà chúng ta lại ngồi nhảy và nói chuyện về Pháp. Thông thường thì chúng ta sẽ luôn luôn nhớ đến những cái đối tượng của tham và sân. Nhưng mà khi mà nói chuyện về Pháp thì khi đó tưởng nó lại bắt đầu đánh dấu những cái đối tượng mới mà bình thường không bao giờ nghĩ đến. Và với cái hiểu biết, khi mà nếu như có hiểu biết sinh khởi trong lúc nghe pháp, và nhờ có cái việc lặp đi lặp lại đó, thì nó cũng sẽ làm duyên cho cái hiểu biết được tăng trưởng. So this is why sanya of the right object is given as a decisive support condition for sati to arise. Without sanya, remembering and marking those objects that can be the object of sati, sati couldn't arise and accumulate. Và đó là lý do mà tưởng hay là tưởng vững mạnh được coi là một cái là cái duyên cận gọi là gì nhỉ? Cận nhân cho chánh niệm và tỉnh giác sinh khởi, chánh niệm sinh khởi. Nhưng mà trong kinh điển thì nói như vậy là với lý do là bởi vì khi mà tưởng sinh khởi cùng với cái hiểu biết và lặp đi lặp lại thì nó đánh dấu, và chính cái đó nó sẽ làm duyên cho, nó đánh dấu về đối tượng, và nó sẽ giúp cho chánh niệm nhớ về cái đối tượng là thực tại. I don't know if you've heard of Upanisya Gotra. This Gotra means object, and it refers to the object that becomes the common accumulated the object which is the understanding accumulates to understand. Không biết là bạn đã được nghe về cái từ Gotra và Upanisaya Gotra hay chưa. Gotra thì nó một cái nghĩa của nó là đối tượng, còn Upanisaya thì là như là cái sự support, hỗ trợ. But that is the meaning. Support, like in decisive support. So it becomes the object which is the support for understanding to accumulate. Thì cái từ Upanisaya có nghĩa là cái sự hỗ trợ. Thì có nghĩa là khi mà những cái đối tượng đó thường xuyên được biết tới, được đánh dấu, thì nó sẽ là cái hỗ trợ để cho hiểu biết được tăng trưởng. Like we have talked a lot these two days about visible object. Why do we talk so much about visible object? So that visible object becomes the Upanisya Gotra, the object that is commonly considered and reflected on for understanding to develop. Những ngày qua thì chúng ta nói rất là nhiều về đối tượng thị giác, và khi mà các chúng ta được nghe và lặp đi lặp lại về đối tượng thị giác thì nó sẽ trở thành cái đối tượng hỗ trợ cho cái sự suy xét và hiểu biết. Như vậy thì sẽ có cái sự suy xét và hiểu biết về đối tượng thị giác. And without sanya at each moment, there couldn't be that wise reflection. So unwise reflection or wise reflection, they depend on sanya. Nếu như không có tưởng thì sẽ không thể có cái sự đánh dấu những cái đối tượng như vậy. Và như vậy thì cái việc mà có như lý tác ý hay là hoặc là suy xét chân chánh hay là không suy xét chân chánh này, nó phụ thuộc vào tưởng đã đánh dấu theo những cái cách đó với hiểu biết trước đó. And that's why after Vedana, which the feelings which we pay so much attention to, sanya is also a kanda on its own. Vedana. After Vedana, which we find so important, after Vedana, sanya is also a kanda of its own. Tức là khi mà nói đến năm uẩn thì chúng ta biết là có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn. Thì sau khi mà nói đến thọ, thọ là một cái mà chúng ta thường xuyên coi nó rất là quan trọng, thì tưởng cũng như vậy, là một thứ mà ta rất là coi trọng. Because all the dreaming and fantasizing at night or even during the day, and the wise considering and understanding depend on sanya. Bởi vì khi mà chúng ta ngủ mơ mộng hay là với những dính mắc với vân vân thì nó cũng phụ thuộc vào tưởng, và kể cả những cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì nó cũng phụ thuộc vào tưởng. Cảm ơn lời giải thích của John và Sarah rất nhiều. Con muốn xác nhận một cái phần này là khi mà tưởng vững mạnh làm duyên cho chánh niệm sinh khởi, thì chánh niệm trong trường hợp này thì là cái chi thứ ba, tức là cái phần thứ ba trong 10 cơ sở phước thiện, 10 cơ sở thiện pháp, đúng không ạ? Tức là phát triển tâm trí, đúng không ạ? Là nó, đúng không? Tiếng Anh. So in the last case, that bright sanya mark and remember bright object, and with the accumulation will condition sati to arrive. It is the one of the 10 kusala fundamentals at the wheel. The 10 kriya punya kriya vatu. Point. I just remember the point Jonathan mentioned this morning. It's not in the object in itself that conditions the kusala. So visible object, they can be thinking about visible object with kusala or akusala citta, but still it is the dharma, the visible object, the dharma, that can be the object of understanding when considered wisely. Tôi cũng muốn nói thêm một cái ý, như là sáng nay ông John cũng đã nói, tức là bản thân cái đối tượng thì nó không phải là cái mà làm duyên cho thiện pháp sinh khởi, nhưng mà bởi vì cái đối tượng đó đã thường xuyên được nhớ lại với hiểu biết đúng thì nó sẽ làm duyên cho cái sự tăng trưởng của hiểu biết đúng về đối tượng đó. And like you say, the wise consideration, the reflecting on dharma is punya kriya vatu. Còn nếu nói về cái sự suy xét chân chánh mà tức là ở đó phải có trí tuệ thì nó chính là một trong 10 cơ sở của thiện pháp. Why are you interested in the 10 punya kriya vatu? What is the relevance? Yeah, I don't want to talk more about self, because if now I answer your question, there won't be a lot of self. So yeah, it just arrived and now fall away. Self can come in very easily, like, am I having the 10 years? Tick them off. Hello. Ở đây có một cái điểm này rất là hay, là con hiểu rõ hơn ở cái chỗ là khi mà cái sanya đủ mạnh thì nó sẽ làm duyên cho trí tuệ. Thực ra là như vậy thì về bản chất nó là một trong những cái duyên rất là căn bản trong cái tiến trình từ việc là lắng nghe giáo pháp, rồi chuyển sang cái trạng thái lắng nghe giáo pháp, suy xét giáo pháp một cách kỹ càng, rồi nó chuyển sang các trạng thái từ pháp học sang pháp hành và sang cái trạng thái cao hơn của trí tuệ. Thì rõ ràng ở đây thì nó là một trong những cái condition nó rất là gọi là rất là quan trọng trong cái việc mà để cho mình hiểu hơn cái con đường thực sự nó là gì. Thì rõ ràng ở đây có việc nghe a lot, nghe nhiều, suy xét nhiều bởi tự nhiên và hiểu cái bản chất của nó, thì cái cách mà mình học, cách mình nghe, cách mình tư duy và cách mình thẩm xét vấn đề thì nó đều được đánh dấu bởi tưởng, là một trong yếu tố quan trọng mà nó tạo duyên tiền đề cho mình phát nhận ra, gặp ra, hiểu ra cái các cái bản chất đấy trong những cái daily life. I see a very important point is the sanya strong enough to support the condition from the process of developing of panya. It is something general you're talking about. The first thing, we reading, hearing Dhamma a lot and reflecting a lot, and it leading to the satipatthana and a level, higher level of the panya. And so that means the way we're hearing, the way we're thinking, the way we're reflecting, and we understand about condition, it is the way of sanya mark and stronger and stronger, and it's condition for us to recognize, to know, to deeply understand when the something like that appear, right? It I think it's one of main point condition. Well, we don't talk about sanya, the mental factor, being strong or weak. It just performs its function when it arises, regardless. Tức là nếu mà nói thuần túy về tưởng ấy, thì người ta không nói về tưởng mạnh hay là tưởng yếu, mà tưởng sinh khởi thì nó đảm nhận cái chức năng của nó. And when we talk about hearing the Dhamma and reflecting on what has been heard, and the arising of wise consideration, etc., there are other mental factors involved that are also more relevant conditions than the sanya. Khi mà chúng ta nói về việc nghe pháp và suy xét về pháp và có những cái khoảnh khắc có cái hiểu biết đúng, người ta gọi là suy xét chân chánh, thì ở đó không phải chỉ có tưởng mà có những cái yếu tố khác nó tham gia vào đó, và những cái yếu tố này nó còn quan trọng hơn cả tưởng. Because we all come into this life with a certain accumulated tendency for understanding the Dhamma from the understanding that has been accumulated in previous lifetimes. Tất cả chúng ta đều tới cái cuộc đời này với những cái tích lũy khác nhau về cách hiểu giáo pháp do những cái điều kiện đã hình thành từ trước. And the hearing of the Dhamma in this lifetime and the reflection on it is like a trigger for the arising of those of that mental factor, that understanding which before we heard the Dhamma was there, but it was latent. Và khi mà nghe pháp thì nó như là một cái yếu tố làm nhen lên cái ngọn lửa mà nó đã âm ỉ, tức là những cái hiểu biết đã từng có trong quá khứ. And that understanding that's been accumulated and continues to be accumulated, it also may be stronger in relation to some objects than others. Và cái hiểu biết đã từng được tích lũy này giờ bắt đầu lại được hâm nóng, thì nó cũng sẽ lại tiếp tục phát triển, và nó sẽ có thể là với một số người này thì cái hiểu biết về một số đối tượng cụ thể nó sẽ mạnh hơn là với một số đối tượng khác. Sarah has been explaining, it depends on what has been marked before and thought about before. Và như là cô Sarah vừa nãy đã giải thích, tùy thuộc vào những gì đã được đánh dấu và ghi nhớ trước đó. And also what is heard in this lifetime. Và cũng tùy thuộc vào những gì đã được nghe và nhớ ở trong cuộc đời sống này, kiếp so, này. Sanya is of course a necessary and important mental factor, but it's one of several. Và đương nhiên là mặc dù tưởng thì nó cũng là một cái tâm sở rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng chỉ là một trong bảy tâm sở biến hành mà thôi. Yes, the sanya arising with kusala cittas accumulates along with the understanding, and they condition each other by sahajata paccaya, connaissance condition, along with all the other beautiful cittasikas that arise at that time. Ở đây chúng ta cần hiểu là khi mà nói đến cái tưởng đó ấy, thì là đang nói đến việc là nó sinh kèm với những cái tâm sở tịnh hảo khác, và những cái tâm sở tịnh hảo này nó làm duyên cho tưởng theo phương thức đồng sinh duyên. Another factor that's very important is vitaka cetasika, because the sanya conditions the wise reflection or wise thinking, but it depends on the vitaka cetasika which object is touched or what understanding understands at that moment. Một cái tâm sở nữa cũng rất là quan trọng, đấy là tâm sở tầm. Bởi vì là mặc dù là tưởng thì nó làm duyên cho việc là đánh dấu một cái đối tượng nào đó với cái hiểu biết, nhưng mà chính tầm là cái chạm vào đối tượng, thì tầm chạm vào đối tượng nào để cho tưởng hoạt động và hiểu biết sinh khởi, thì cái đấy là tùy thuộc vào tầm. And that's why when we talk about the path factors, the second path factor is sama sankapa, which is the right vitaka touching the object, the right object for understanding to understand. Sanya is not a path factor, but vitaka is. Vì vậy trong tám chi của bát chánh đạo thì không có tưởng, mà tầm thì lại là một chi của bát chánh đạo, nó chính là cái chánh tư duy. And also at that moment they condition each other by conscience condition by sahajata paccaya. Nhưng mà đương nhiên ở thời điểm đó thì vẫn có tưởng và nó được duyên bởi tầm theo phương thức đồng sinh duyên. Along with right effort, right concentration, right awareness, the other power factors. Và đương nhiên là với các cái chi đạo khác như là chánh kiến rồi chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn vân vân. So there are many factors, many mental factors that are important for the conditioning of understanding to arise at each moment to understand the right object. Như vậy thì có rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau, nhiều cái tâm sở khác nhau để nó cùng hỗ trợ khiến cho có trí tuệ sinh khởi, hiểu cái đối tượng đúng đắn ở mỗi thời điểm. And this is why we study more and more about different details and different conditioning factors to understand how it's not I who can make an effort or who can tick off the punya kriya vatu or make understanding arise, but it depends on sanya and vitaka and virya and all these other factors. Vì vậy chúng ta học rất là nhiều những cái chi tiết khác nhau và xem xét các pháp từ rất là nhiều khía cạnh khác nhau để thực sự hiểu rằng là không có một cái tự ngã nào để làm một cái việc gì đó, chẳng hạn như là cố gắng để tinh tấn hay là xem là mình đã có được bao nhiêu thiện pháp trong 10 cơ sở của thiện pháp. và tất cả thì đều là các pháp và do duyên sinh. Cương ơi, Cương có muốn nói về con trâu không? Hôm qua muốn thấy quan tâm đến phần con trâu. Thôi kinh chăn trâu mà. Dạ, không, vừa nãy hồi sáng chứ mọi người có nói về cái trí mà sợ hãi về cái hiểm họa của sinh tử luân hồi á, thì nhờ chị nói một tí thêm về cái đó được không? Cái này em cũng không biết tiếng Anh là gì, tại trước giờ em cứ nghĩ là cái đó chỉ là suy xét hay là suy nghĩ về cái đó thôi, nhưng mà hôm nay thì em mới thấy là hình như cái đó là một cái thể loại trí cụ thể. This morning I heard about the bhikkhu word. That means the person who has a highly development of the understanding about the dangers of samsara. Yeah, could you please elaborate a little bit more about this? Because before, I think it's just a very general thinking about that, but this is some kind of the understanding of, right? So when the understanding develops, and we talked about how it's a high level of understanding which actually understands the arising and falling away of dharmas, and thereby the unsatisfactoriness of all conditioned dharmas. Tức là khi mà nói đến cái việc mà thực sự hiểu hiểm họa của vòng sinh tử luân hồi, là nói đến cái mức độ trí tuệ mà thấy được sự sinh diệt của các pháp, thì khi đấy mới thực sự hiểu là cái vòng sinh tử luân hồi này nó nguy hiểm như thế nào. So whatever arises now, the seeing, the visible object, the attachment, the understanding, they're conditioned, impermanent, and unsatisfactory, but they're the subject of clinging. Hiện giờ thì tất cả những các pháp đang sinh khởi thì đều diệt đi. Tất cả những cái thấy, cái nghe, hay là những khoảnh khắc của hiểu biết, những khoảnh khắc của thọ hỷ, hay là những cái suy nghĩ khác nhau đều sinh khởi và diệt đi, và bản chất của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà chúng cũng là đối tượng của sự dính mắc hiện giờ. That's why the Buddha taught the first noble truth in brief is the five khandhas subject to clinging, because whatever arises can be the object of clinging. Vì vậy trong bài kinh về tứ thánh đế thì khi mà giảng về khổ đế ở phần cuối cùng, Đức Phật có nói rằng tóm tắt thì năm ngũ uẩn thủ là khổ. So from morning to night, these different realities, these different khandhas are rising and falling away and are the subject of clinging, leading to all the problems and difficulties in life. Tất cả những cái thực tại này đều sinh và diệt, nhưng mà lại là đối tượng của sự chấp thủ suốt cả ngày, từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác, cuộc đời này sang cuộc đời khác. Nhưng mà bản chất của chúng thì là vô thường, chúng sinh và diệt và là khổ. So life actually from birth to death just consists of the arising and falling away of different realities which are the subject of clinging, and there's no refuge at all in them. Như vậy thì cuộc sống từ ngày tới đêm, từ ngày này qua ngày khác thì đều chỉ là những cái sự sinh khởi và diệt đi của những khoảnh khắc khác nhau, nhưng mà chúng lại là đối tượng của dính mắc, trong khi bản thân chúng thì không lại đem lại cái sự toại nguyện nào cả. So for the very wise, they realize that what is impermanent and unsatisfactory is actually dangerous because it's the subject of clinging. Nhưng với những bậc trí thì họ nhận ra rằng những gì vô thường và không tại nguyện, những gì vô thường và những gì vô thường đó thì đều là bất toại nguyện, không có gì để đáng bám víu vào. And when những cái gì vô thường và khổ thì là một hiểm họa. And when there's clinging, we think it will bring joy and pleasure, but it just leads to more and more difficulty and disturbance in life. Và khi mà có cái sự dính mắc thì chúng ta cho rằng là những cái đối tượng đó nó sẽ mang lại những cái vui thú dễ chịu cho bản thân, nhưng mà thực chất thì nó lại là mang, nó là hiểm họa. So whatever arises in life, even the greatest punya, is dukkha, unsatisfactory, not worth clinging to for an instant. Như vậy tất cả những gì sinh khởi trong cuộc đời, kể cả những trí tuệ tuyệt hảo nhất, thì nó cũng sinh khởi và diệt đi và không đáng để bám víu vào. So for those who have fully understood the danger of conditioned dharmas and have realized the unconditioned dharma, they realize that the only way to the end of dukkha is no more continuation of life in samsara. Với những người mà đã thực sự liễu ngộ được sự sinh và diệt, cái bản chất bất toại nguyện của các pháp hữu vi, và đã chứng ngộ được cái pháp vô vi, thì họ sẽ thấy rằng là cái con đường duy nhất để chấm dứt khổ đấy là không còn có sự sinh khởi của vòng sinh, của những cái thực tại mà chúng ta gọi là vòng sinh tử luân hồi nữa. And there's only one way to the end of life in samsara, and that is the development of the eightfold path. Và rằng chỉ có con đường, một con đường duy nhất để ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, đó chính là con đường bát chánh đạo. There's no other way at all except through the right understanding of conditioned realities supported by the other power factors as we've mentioned. Không có một cái con đường nào khác ngoài con đường bát chánh đạo này. So the real deep meaning of bhikkhu is the one who has understood the noble truths and realizes this is the way to the end of life in samsara. Vì vậy cái nghĩa rất là sâu sắc của cái từ tỳ kheo bhikkhu thì đó là cái người mà đã hiểu được thánh đế và đã biết rằng đó là cái con đường duy nhất, bát chánh đạo là con đường duy nhất để ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. cái hiểu đây là mức độ cao với lại tức là đã có quả thánh rồi đúng không chị? Cái đó em không biết tiếng Anh. So what level of understanding is implied in there? Does that mean that it's already an Arya understanding? When we pay respect in the deep meaning to the triple gem, to the Buddha, the Dharma, and the Sangha there are those who have become enlightened and shared the teachings, who have really understood the danger of life in samsara and understand the way out, having realized Nibbana for the first time. Khi mà chúng ta ở trong tam bảo thì cái tam bảo thứ ba đấy là tăng bảo, thì cái nghĩa của cái từ tăng ở đây thì nó lại là nghĩa của những bậc thánh, tức là những người đã hiểu được hiểm họa của vòng sinh tử luân hồi, đã chứng ngộ tứ thánh đế, đã đạt được niết bàn và đã hiểu cái con đường để chấm dứt khổ và đã chia sẻ cái hiểu biết đó, có thể chia sẻ những hiểu biết đó với những người khác. But the path has to be developed. So now we can say it's like the pre-path. There is the beginning of wise considering about the impermanence of realities, the unsatisfactoriness, and what it really means to continue life in samsara. But of course, it's not the same understanding as the one who has directly understood the impermanence of realities and directly understood the danger of what arises now, and that is not the same as the Aryan. So it develops, it grows with understanding. Nhưng mà đương nhiên là cái con đường đó nó phải được phát triển, được xây dựng, vun bồi từ từ. Trước khi mà nói đến những cái mức độ đó thì phải có những cái sự hiểu biết ở mức độ tư duy và suy xét để hiểu được bản chất của thực tại, sự sinh và diệt của thực tại, và thấy được ở một cái mức độ tương ứng ở cái hiểm họa của vòng sinh tử luân hồi, rồi dần dần nó mới đưa đến những cái mức độ cao hơn như là cái sự liễu ngộ trực tiếp về tính sự sinh và diệt của pháp. Thì khi đó cái hiểm họa của vòng sinh tử luân hồi được hiểu một cách sâu sắc hơn, và mức độ đó thì cũng vẫn chưa mạnh mẽ bằng người đã giác ngộ một bậc thánh. If we hadn't heard the teachings, there wouldn't be even the beginning to have these reflections or ask questions like this. Most people think that life is good or wonderful or to be continued, and they don't see anything about, they don't understand anything about the unsatisfactoriness of conditioned realities. So one can see the understanding is beginning and developing. Chúng ta có thể thấy rằng có những người nếu như họ chưa từng được nghe pháp thì cái nhận thức về cuộc đời của họ có thể rất là khác. Họ cho rằng là cuộc sống này thật là tốt đẹp, và họ cho rằng những cái sự tìm đến những cái vui thú hay là tạo dựng một cái cuộc sống hạnh phúc, đó là một cái điều mục đích chẳng hạn. Thế chứ không bao giờ họ hiểu được rằng là những cái đằng sau của tất cả những cái khoảnh khắc tốt đẹp đó, thực chất bản chất nó vẫn là bất toại nguyện. Thì chúng ta thấy rằng là sự khác biệt khi mà nghe và hiểu ở mức độ tư duy thì nó đã khác rồi, và như vậy thì cái hiểu biết đó nó là sự khởi đầu và nó sẽ dần dần phát triển hơn lên. So this is a different meaning of bhikkhu, because those who have attained enlightenment and to whom one is paying respect include lay followers as well as ordained bhikkhus. But whether lay follower or ordained, the person who has attained enlightenment is considered to be the bhikkhu in the truest sense of the word. Ở đây là cái nghĩa rất là sâu kín của cái từ tỳ kheo, bhikkhu. Bởi vì khi mà ta nói rằng ta đảnh lễ tam bảo, thì trong cái từ tăng bảo là cái bảo thứ ba, thì nó bao gồm cả những vị xuất gia và những vị thánh là tại gia. Cho nên là theo cái nghĩa cao nhất thì những vị thánh, kể cả là những người cư sĩ tại gia, thì cũng là bhikkhu, cũng là tỳ kheo. just a short question about the aspect of Dhamma, Dukkha, and permanent Dukkha and permanent. That two kind of aspect just can be understood at the level of Panya when it directly understand the arisings and falling away of the reality. Do you understand? I mean, every Dhamma has three characteristics, anatta, dukkha, and permanent. The anatta you explained before, and the two kind of aspect, dukkha and permanent, I think it just can be understood by the level of panya at the level of it, understand the arisings and falling away of any reality. Is that right? Con nghĩ là hai cái khía cạnh mà khổ và vô ngã, khổ và vô thường của các pháp thì nó chỉ có thể được hiểu bởi cái mức độ trí tuệ mà kinh nghiệm sự sinh diệt của các pháp. I would say that any of the three characteristics can be understood at an intellectual level, firstly. Tôi có thể nói rằng là bất cứ cái đặc tính nào trong tam tướng, vô thường, khổ hoặc vô ngã thì đều có thể trước hết được hiểu ở mức độ tư duy. And when that intellectual understanding becomes firmer and there is awareness of realities, then either any one of those three characteristics may become somewhat apparent to Panya. Và khi mà cái hiểu biết ở mức độ tư duy đó đã tăng trưởng và trở nên vững chãi thì nó có thể làm duyên cho sự sinh khởi của trí tuệ, sinh khởi kinh nghiệm trực tiếp thực tại. Và khi mà trí tuệ đã được phát triển hơn nữa thì một trong ba cái đặc tính đó có thể là sẽ thường có xu hướng được trí tuệ nó hay biết nhiều hơn, nó hiểu nhiều hơn. Because although the characteristic of impermanence does refer to the rising and falling away of individual dhammas, it is that there can be an understanding of that without having seen an individual dhamma rising or falling away. Bởi vì mặc dù là khi ta nói đến sự đến tính chất vô thường của các thực tại là nói đến việc các thực tại sinh và diệt, nhưng mà không phải chỉ đợi đến cái lúc mà kinh nghiệm trực tiếp sự sinh diệt của các thực tại thì lúc đó mới có cái hiểu về sự vô thường của thực tại, có thể có cái mức độ hiểu tư duy trước đó. Because even now at a certain level we can appreciate that consciousness changes. It doesn't stay the same. So there must be arising and falling away in that sense also. Ví dụ như là bây giờ mặc dù là chưa kinh nghiệm trực tiếp sự sinh diệt của thực tại nhưng mà chúng ta cũng có thể nhận thức ở một cái mức độ nào đấy là tâm nó không có tồn tại, nó thay đổi, nó không có tồn tại lâu. But as understanding is developed, it is not as though there is any effort, particular effort, to focus on those characteristics. Understanding itself will naturally come to attend to the different characteristics in time. Khi mà hiểu biết càng phát triển hơn thì sẽ càng thấy rõ rằng là không cần có một cái sự cố gắng nỗ lực riêng biệt nào hay là cụ thể nào để biết được một cái đặc tính nào đó, cái sự phát triển hiểu biết về một cái đặc tính nào đó nó sẽ diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên theo cái xu hướng tích lũy. And clearly when there has been the direct understanding of the impermanence of realities, there is more understanding of the unsatisfactoriness of dharmas, because they are unsatisfactory because of being impermanent. Chắc chắn là khi mà có cái hiểu biết một cách sâu sắc hơn, một cách trực tiếp về sự sinh diệt của các thực tại, thì khi đó cái hiểu về tính chất khổ hay là bất toại nguyện của pháp thì sẽ trở nên rõ ràng hơn. But only the Sotapanna no longer takes what is impermanent for permanent and what is not self for self. Until then, the latent tendency which can condition the wrong view hasn't been eradicated. Và tuy nhiên thì chỉ có một bậc thánh dự lưu thì mới không còn chấp cái vốn là vô thường là thường và cái là vô ngã là ngã nữa. And only the arahat has completely eradicated the taking of what is unsatisfactory for being satisfactory. Và chỉ có một bậc A-la-hán mới là người không còn chấp cho rằng những cái vốn là bất toại nguyện là toại nguyện nữa. When no more attachment at all. Mình cùng hồi hướng nha. I think they want to do the sharing of merit. I will do it in Vietnamese. Trước hết là chúng ta cùng do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đụ sa đụ sa đụ. Xin cảm ơn hai bác John Sara và cả nhà có một buổi pháp đàm rất là sôi nổi và thú vị với nhiều hiểu biết mới. Thế là ngày mai mình lại buổi sáng là 9 giờ và buổi chiều thì sớm hơn là 2:30 ạ. So tomorrow morning at 9 in the morning and 2:30 in the afternoon. Chiều mai thì tại vì là 5 giờ, khoảng gần 5 giờ sau khi pháp đàm xong thì hai bác phải ra sân bay ngay lập tức. Thì nếu mà đạo hữu nào có ý định muốn ra tiễn hai bác thì có thể đăng ký với Thanh Tâm.